Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1277, lộ ra chân diện mục. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, Vân Hoàng chắp tay tiến lên, một đám vô tri bò sát mà thôi, cho dù cơ duyên giáng lâm, để các ngươi xông tại phía trước nhất, cũng rất khó đi đến tạo hóa chi địa. Tốc độ của hắn không nhanh không chậm, hoàn toàn không có đem cái này phiến cương vực bên trong cất giấu cấm kỵ để ở trong lòng. Trông thấy Vân Hoàng tùy ý hướng kia phiến cương vực bước đi, vô số tu sĩ đều nín thở. Vân Hoàng quả thật không giống bình thường, cho dù tất cả sinh linh đều dừng bước lại, hắn cũng sẽ không bởi vậy ngừng chân, có thể xưng thế hệ trẻ tuổi bên trong chí cường giả. Đương thời ai dám cùng ngươi chi tranh phong, cho dù những cái kia cổ lão đại giáo bên trong tuổi trẻ đại nhân, cũng muốn tránh né mũi nhọn đi. Suy suy, những cái kia hừng hực thần tắc rơi vào Vân Hoàng trên người. Chỉ xuất hiện một tia ánh lửa, căn bản không có bất luận cái gì biến ảo. Nhục thân của hắn huyền tàng phi thường khủng bố, có bá đạo khí huyết phun trào mà ra, phảng phất một tôn vô địch thần cầu giáng lâm. T. Trông thấy một màn này cảnh tượng, vô số tu sĩ hít vào khí lạnh. Vân Hoàng nhục thân quá khủng bố. Nếu như đơn thuần nhục thân, một thế này không người có thể cùng chống lại. Vân Hoàng tiến vào kia phiến cương vực, cái khác cương tộc tu sĩ nhanh chóng đi theo, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị chấn thành huyết vụ. Bây giờ nên làm gì? Có tu sĩ đem nơi này chuyện phát sinh truyền đi, để trong tộc cường giả tới làm quyết đoán. Vô luận là chạy tới vây quét Vân Hoàng, vẫn là để cường giả phá vỡ nơi đây cấm kỵ, trực tiếp giết tới bên trong đi, đều hoàn toàn đi phải thông. Bày ở trước mắt cơ duyên, ai cũng không muốn bỏ qua. Vô luận trả giá ra sao, đều muốn nghĩ biện pháp đem cho cướp đoạt. Vân Hoàng xác thực có thể xưng một đời thiên kiêu, chỉ tiếc hắn quá cuồng ngạo, đã không thể thu làm hoàng tuyền gia tộc tất cả, vậy cũng chỉ có thể đem tàn sát. Hoàng tuyền thánh đã làm quyết đoán, mặc kệ Vân Hoàng nắm giữ thủ đoạn gì, đã không nguyện ý thần phục hoàng tuyền gia tộc, vậy hắn cũng chỉ có toàn lực xuất thủ, đem Vân Hoàng cho hủy diệt. Không nguyện ý thần phục sâu kiến, lưu lại cũng không dùng được, ngược lại sẽ trở thành hoàng tuyền gia tộc chướng ngại vật. Hoàng tuyền ngân ở trong lòng thở dài một cái, Vân Hoàng quá mức phong mang, hoàn toàn không biết cứng quá dễ gãy đạo lý, bị các đại cương tộc cường giả coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, đây cũng là chuyện rất bình thường. Nếu như hắn có thể trốn qua một kiếp này, những cái kia nhằm vào hắn thế gia tộc đàn, chỉ sợ cũng phải tao ương. Đã hoàng tuyền gia tộc tu sĩ muốn xuất thủ nhằm vào Vân Hoàng, mà nàng lại là hoàng tuyền gia tộc truyền nhân, vô luận như thế nào cũng sẽ không để Vân Hoàng còn sống. Mà lại, Vân Hoàng nếu như còn sống lời nói, Thủy Y Nhân cũng sẽ có nguy hiểm. Mặc kệ từ cái nào phương diện đến xem, Vân Hoàng đều phải chết, tuyệt không thể để trơn mượt. Vân Hoàng một mình xâm nhập kia một mảnh cương vực, Thủy Nhân đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe tinh quang. Cái này tựa hồ đi nhầm một nước cờ, nếu như một mực lựa chọn đứng tại Vân Hoàng bên người, có lẽ sẽ có không giống kết cục. Liền trách nàng nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nghĩ đến đi bắt Đạm Đài U uy hiếp Vân Hoàng, bây giờ không chỉ có chưa bắt được Đạm Đài U, ngược lại để Đạm Đài U vẫn lạc. Nàng là thúc đẩy đây hết thảy kẻ cầm đầu, muốn chiếm được Vân Hoàng tha thứ, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Dùng Vân Hoàng tính nết, thật sẽ tha thứ nàng sao? Chỉ sợ là không có khả năng. Đã tới mức độ này, nàng cũng không có cái khác lựa chọn nào khác, vô luận như thế nào cũng phải làm cho Vân Hoàng táng thân ở đây. Nàng làm như vậy cũng là vì có thể sống. Vân Hoàng một bước bước ra đi, địa thượng tuyên khắc tiên văn một trận biến hóa, kia cỗ uy áp vô cùng cuồng bạo phát ra có thể vận phảng phất muốn đem Hoàn Vũ cho xé rách. Hắn có thể cảm giác được quanh mình đại thế đang biến hóa. Càng đi chỗ sâu, kia cỗ sinh mệnh tinh khí liền trở nên càng bàng bạc. Hít sâu một hơi, cảm giác toàn thân đều thông thấu, thư sướng, cái loại cảm giác này vô cùng dễ chịu. Hắn đi vào cương vực chỗ sâu nhất, ánh mắt rơi vào một khối chảy xuôi băng hàn chi uy đá bạch ngọc phía trên. Cái này một khối đá dài 7 thước có thừa, rộng 3 thước, trên thân thể chảy xuôi hừng hực mê vụ. Xuyên thấu qua những cái kia mê vụ, mơ hồ có thể trông thấy một số cổ lão văn tự. Những văn tự này như là nòng nọc nhỏ đồng dạng, không ngừng giao huy tương ánh, hình thành một phương vũ trụ càn khôn. Hàn Tâm Ngọc Thạch, rốt cục lại gặp mặt. Vân Hoàng khóe môi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười mừng rỡ. Hàn Tâm Ngọc Thạch là cái này phiến cương vực bên trong khí vận gánh chịu chi vật. Nắm giữ năng lực quỷ thần khó lường, hắn cũng là tỉnh lại tiếp theo phương cấm kỵ tất yếu chi vật. Ở chỗ này chờ thời gian gần một tháng, hắn vì chính là đạt được Hàn Tâm Ngọc Thạch. Chỉ cần nắm giữ cái này một khối Hàn Tâm Ngọc Thạch, liền không có người có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Ong ong, Hàn Tâm Ngọc Thạch bên trên tán phát ra thần uy phi thường khủng bố. Kia cỗ khí huyết uy áp không ngừng tràn ra đi, mỗi một tấc không gian đều đang vặn vẹo, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách. Vân Hoàng bàn tay rơi vào Hàn Tâm Ngọc Thạch phía trên, nghiêm túc vuốt lên mặt kinh văn. Những này kinh văn phảng phất vật sống, có sinh mệnh, không ngừng chảy xuôi tinh khí dị thường hừng hực. Kia một cỗ uy áp quá khủng bố. Hắn đem Hàn Tâm Ngọc Thạch cho thu lại. Cái này phiến cương vực bên trong lưu động cấm kỵ chậm rãi tiêu tán. Liền liền lúc trước có thể cảm giác được kia một cỗ uy áp cũng biến mất hơn phân nửa. Kia là Hàn Tâm Ngọc Thạch. Không nghĩ tới Vân Hoàng dừng lại ở đây thời gian gần một tháng, vậy mà là vì Hàn Tâm Ngọc Thạch. Tin đồn Hàn Tâm Ngọc Thạch bên trong cất giấu một phương cấm kỵ bí ẩn, chỉ cần đạt được hắn, liền có thể giải khai trong đó cất giấu cấm kỵ. Tất cả tu sĩ trong hai con ngươi che kín thần sắc tham lam. Hiện tại vu huyết cấm kỵ rơi vào Chí Tôn Điện Đường trong tay cường giả. Một phương này cấm kỵ chi vật nhất định muốn đạt được, tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Mẫu thân, là Hàn Tâm Ngọc Thạch. Hiên Viên Phà ánh mắt thâm trầm, không nghĩ tới nơi này vậy mà cất giấu Hàn Tâm Ngọc Thạch. Nếu như có thể được đến, khẳng định có thể tìm ra tiếp theo phương cấm kỵ chỗ, cũng có thể giải mở bên trong bí ẩn, tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Băng Ánh Nguyệt đương nhiên biết kia là Hàn Tâm Ngọc Thạch, nàng lại không phải người ngu. Bây giờ Vân Hoàng quang minh chính đại đem Hàn Tâm Ngọc Thạch mang theo trên người, quả thực chính là một cái di động bảo khố. Những cái kia đại giáo cương tộc cường giả khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Trong lòng của nàng tràn ngập lo lắng, dị thường lo lắng Vân Hoàng an nguy, hy vọng lần này đừng ra sự tình mới tốt. Vân Hoàng nhanh chóng đi ra kia một mảnh tuyệt địa, vừa tới đến ngoại giới liền bị người ngăn trở đường đi. Vân Hoàng, đem Hàn Tâm Ngọc Thạch giao cho ta. Thủy Yên Nhân đứng ra, trầm giọng nói ra, ngươi là một người thông minh, hẳn là phi thường rõ ràng. Ngươi bây giờ người đang ở hiểm cảnh, chỉ có đem Hàn Tâm Ngọc Thạch giao ra, mới có thể tránh miễn bị cái khác cương tộc cường giả nhằm vào. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem Hàn Tâm Ngọc Thạch giao cho ta, Vong Xuyên gia tộc hứa hẹn sẽ che chở ngươi. Những cái kia quan chiến tu sĩ trông thấy Thủy Y Nhân dẫn đầu xông ra đi uy hiếp Vân Hoàng, trong lúc nhất thời phi thường tức giận. Đây cũng quá không muốn mặt, bọn hắn chỉ hận tốc độ của mình chậm. Nếu không, lấy trước mắt tình thế đến xem, Vân Hoàng khẳng định chọn thỏa hiệp. dù sao bị các đại cương tộc cường giả nhằm vào, hắn chỉ có thể từ bỏ Hàn Tâm Ngọc Thạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.